Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2103. Chương 2103. Ngại quá uống. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình chẳng những là hắn. Ngoài ra ba cái đứng ở đó lớn Lục lão bản sau lưng tùy tùng cũng là như vậy. Vừa thấy chính là ở trong quân đội dừng lại người. Tối ngày hôm qua, đối phương hai người miễn cưỡng áp chế phe mình 10 người liền cho hắn để lại ấn tượng sâu sắc. Bọn họ đi ra 10 người cũng không phải là thông thường đầu đường hỗn tử. Vậy cũng là đầu mục, mỗi một người đều có thể đối phó cái 3 cái 5 người hảo thủ. Nhưng là vẫn là có mấy cái bị thương không nặng không nhẹ. Đại khái không làm rõ trắng hai thứ đồ này đại biểu là ý gì. Từ đối phương tư thế ngồi xem, đối phương tuyệt đối là ở trong quân đội dừng lại người. Nếu như hạ nặng tay, mình bên này thật đúng là không nhất định có thể chiếm được tiện nghi gì. Tuy nói cường long không đè địa đầu xa, nhưng giống vậy không hề là mãnh long không quá giang nói một chút. Cười thi trầm ngâm hồi lâu gật đầu, hắn cũng là lâu sông giang hồ người. Theo lý thuyết loại tỉ thí này dĩ nhiên là hẳn gặp đỏ. Nhưng là Thành Huy Mân ngồi bên người cái đó từ đầu đến cuối một câu nói chưa nói. Diễn cảm nghiêm túc người trung niên cho hắn áp lực quá lớn. Từ Thành Huy Mân gọi hắn ngồi ở chỗ đó mới ngưng. Người nọ chỉ là quét mình phương này người một mắt sau liền lại cũng không xem bọn họ. Chỉ là ngồi ngay ngắn ở trên ghế hướng về phía trên bàn đông nịnh trà phối heo moi bao nghi ngờ. Chính là người dưới tay hắn muốn cùng ngươi người bên dưới so một chút. Tìm một chút mặt mũi, ra tay có hạn chế chưa? Nếu chuyện liên quan đến vị này đại lục tới lão bản, ta cũng không phải làm khó hắn, để cho thủ hạ huynh đệ theo cái mặt tổng không thành vấn đề chứ. Thành Huy Mân gặp khó khăn. Cười thi nói đề nghị chính là hai bên ra hai người so một chút ý nghĩa. Thắng thua không ảnh hưởng kết quả. Đừng xem cười thi diễn cảm bởi vì vậy một đạo đao sẹo lộ vẻ được tức cười. Nhưng là có thể ở một cái bang phái phối hợp đến cao tầng cái nào không phải lòng dạ độc ác chủ nhân. Hàng này chính là một điển hình tiếu lý tàng đao mặt hàng. Nếu như bị hắn tức cười bề ngoài mê muội nói không chừng liền gặp nhiều thua thiệt. Thành Huy Mân một tiếng mang thức ăn lên. Khách sạn đang muốn mang thức ăn lên thời điểm. Đến trước mắt mới ngưng tổng cộng chỉ nói hai câu cười thì đột nhiên nói. Chậm đã, Vạn Phong không rõ ràng có ý gì. Nhỏ giọng hỏi Thành Huy Mân. Thành ca, cái này cái gì quy củ? Là sống chết đánh giết vẫn là điểm đến thì ngưng lúc này mới nói liền lớn. Thành Huy Mân gặp Vạn Phong đồng ý cũng sẽ không khó khăn. Cười thi, Vạn lão bản đáp ứng ngươi yêu cầu. Điểm đến thì ngưng như thế nào? Bình thường đều là điểm đến thì ngưng. Vạn Phong gật đầu, có thể. Mẫn ca và Nhạc Nhạc mặc dù không phải là cái lớn hội đoàn, nhưng cũng là ở trên giang hồ đi lại mấy chục năm. Nếu như ngài một câu nói chuyện này liền bỏ qua, và Nhạc Nhạc sau này còn có cái gì mặt mũi ở Hồng Kông lộ mặt? Thành Huy Mân nhíu mày. Vậy ý của ngươi là, đối phương có Thành Huy Mân chỗ dựa, hắn thật đúng là không thể cầm đối phương làm sao tích. Bàn về sức ảnh hưởng bọn họ và Nhạc Nhạc nơi nào có 14 mở thế lực lớn. Suy nghĩ lại, cười thi làm ra điểm đến thì ngưng quyết định, Lạc Liệt là dự định tự mình xuất thủ. Hắn bản thân liền võ sinh xuất thân, thuộc hạ vậy quả thật có chút trò vui. Đang cùng Nhạc Nhạc bên trong hắn bối phận không thấp, hắn bối phận thuộc về quạt giấy, là đứng sau Hồng Hoa Song Côn tồn tại. Nhưng là hắn hơn 50, nhìn đối phương một chút người tuổi tác đều ở đây hơn 30 tuổi. Có câu nói quyền sợ trai trẻ, lại nghĩ tới tối hôm qua cái đó bảo vệ Nguyệt Tuệ người thân thủ. Lạc Liệt không khỏi nổi giận, nếu hai bên đều không ý kiến, như vậy thì nên chọn người kết quả. Vạn Phong đến lúc này mới tính rõ ràng nhà này tại sao sẽ lưu diện tích lớn như vậy. Đại khái chính là vì giải quyết vấn đề giữ lại động thủ dùng. Vạn Phong cầm Hàn Mãnh gọi tới trước mặt sát lỗ tai nói. Hàn ca, ngươi đi xuống cùng bọn họ đi tới lui. Nếu là điểm đến thì ngưng. Sẽ để cho bọn họ thắng cái mặt mũi. Nhưng mình giữ cảnh giác phòng bị đối phương đột nhiên ném đá giấu tay. Hàn Mãnh gật đầu. Hàn Mãnh cởi trên người quần áo. Chỉ mặc trước cái áo ba lỗ đã đến trên đất trống. Một thân bắp thịt đường cong rõ ràng. Thành Huy Mân không nhịn được khen đến. Khối không tệ, thành tựu lúc còn trẻ đã từng đánh bại qua Nhật Bản quyền vương tồn tại. Thành Huy Mân một mắt là có thể nhìn ra người bắp thịt là phòng thể dục luyện ra được vẫn là lăn. Lộn đánh ra, Hàn Mãnh cái này cả người bắp thịt và phòng thể dục không có một chút quan hệ. Hoàn toàn chính là ngày thường cút đánh ra. Như vậy người thân thủ cũng không biết sai. Đối phương ra sân là cười thi bên trái bên phải một cái 28-9 tả hữu thanh niên. Cái này người thanh niên ở Hồng Kông trên đường vậy là đặc biệt nổi danh tồn tại. Ngoại hiệu kêu đấu nghiêu. Tên này mới xuất đạo thời điểm cũng là phách lối vô cùng. Và Nhạc Nhạc bên trong công nhận hắn là hội đoàn bên trong nhiệm kỳ kế hồng hoa song côn. Đấu nghiêu và Hàn Mãnh bày ra quyền anh dáng điệu. Mặc dù dáng điệu và quyền anh kém không nhiều, nhưng nội dung hoàn toàn khác nhau. Không có găng tay cũng không có bảo vệ răng. Thuần túy sáp lá cà. Đấu nghiêu nếu dám cùng Châu Phủ lên bên tự nhiên và khí lực có quan hệ. Hàng này xem xe ủi đất như nhau liền đẩy tới. Ra tay một cái rất nhiều sơn hà chấn động khí thế. Bàn về trình độ cường tráng. Cứ việc 39 tuổi Hàn Mãnh cũng là rắn chắc vô cùng. Nhưng cùng đối phương một so ở hình tượng thượng xoa cách không nhỏ. Nhưng chiến trường có lúc cũng không phải là thân thể rắn chắc là có thể lấy được thắng lợi. Cuối cùng, Hàn Mãnh sách lược vô cùng thông minh. Ra tay không cùng đối phương chính diện dây dưa. Chọn lựa lượn quanh đi sách lược. Tránh đối phương mũi nhọn. Có cơ hội liền nhanh như tia chớp tấn công. Không cơ hội liền tìm cơ hội. Hai bên hỗ bác liền hơn 10 phút. Lẫn nhau tất cả không đau không nhột đánh trúng đối phương mấy lần. Cuối cùng đấu nghiêu một cái vai đụng cầm Hàn Mãnh đụng ngã xuống đất. Tỷ võ đến đây kết thúc. Và Nhạc Nhạc thắng mặt mũi. Cười thi nguyên bổn chính là một mặt cười hình dáng lúc này cười càng vui vẻ hơn. Tiếp theo chính là uống và hợp rượu. Uống xong và hợp rượu. Hai bên liền rút lui. Lúc gần đi Lạc Liệt còn ánh mắt lạnh lùng quét nhìn như nhau Vạn Phong. Vạn Phong trên mặt cười híp mắt rất có phong độ. Nhưng là đáy lòng nhưng là hết sức khinh thường. Lão lưu manh đừng tại đại lục để cho lão tử thấy được ngươi. Tên khốn kiếp này Vạn Phong là quyết định chủ ý nếu như tại đại lục xuất hiện. Là nhất định phải đưa hắn một chiếc xe lăn. Đợi đối phương rút lui sau đó. Vạn Phong hướng Thành Huy Mân mời rượu. Cảm ơn Thành ca chu toàn. Huynh đệ kính ngươi một ly. Thành Huy Mân cười híp mắt và Vạn Phong cụng ly sau đó uống một hơi. Cạn sạch. Thành ca, xế chiều hôm nay ta liền qua giới hồi đại lục. Ngài là bây giờ cùng ta cùng đi xem vẫn là lấy sau lại đi. Ta lập tức dọn dẹp một chút. Buổi chiều và ngươi cùng nhau đến đại lục xem. Hai bên hẹn xong buổi chiều địa điểm gặp mặt. Sau Vạn Phong liền chạy tới bệnh viện. Đến bệnh viện đã là vào buổi trưa. Nguyệt Tuệ đang dùng muỗng này dương kiến quốc và canh. Văn mùi ngon giống như là canh gà. Vạn Phong liều lĩnh đi vào thật bất hạnh nhìn thấy màn này. Muốn thối lui ra đã không còn kịp rồi. Ngày hôm nay thời tiết thật tốt. Vạn Phong thuận miệng đánh liền một câu ha ha. Ngày hôm nay thời tiết vậy quả thật không tệ. Đầy trời mây đen. Nói không chừng đợi hồi thì mưa. Nguyệt Tuệ đỏ mặt. Lão bản. Ngài tới rồi. Ngươi tiếp tục. Liền làm ta không tồn tại, nhất định phải để cho Dương ca uống no uống tốt. Dương Kiến Quốc khóc cười không được. Ngươi nói xong lời này ta còn ý tốt như vậy uống. Thành Huy Mân kinh ngạc nhìn cười thi. Cười thi,